Hai nhân cách và dị giới. Chương 566, một cuộc hội thoại nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss, anh xem này. Đây là đoạn phim duy nhất được ghi lại trước khi chi nhánh nhỏ ở Mỹ của chúng ta nổ tung. Hừm, để tao xem, boss, anh thấy đấy, sau khi đối tượng thứ 21 Gray William G. Iota chết lão tiến sĩ thì lão lại kích nổ khiến một lỗ hổng không gian được tạo ra do phản ứng giữa các chất nguyên tố từ virus lạ mà ta đang nghiên cứu và các chất nguyên tố từ quả bom. Kết quả là như anh thấy, tên nhóc đấy đã dịch chuyển sang thế giới khác. Boss, C, chúng ta vẫn chưa xác định được liệu một thế giới khác có thật sự tồn tại không? Mà nếu thật sự có tồn tại thì việc đến đó thông qua con không gian hư vô vậy rất nguy hiểm và chắc chắn cơ thể sẽ bị xé toạc hoặc là bị biến dạng hoặc bị thu nhỏ hơn cả hạt nguyên tử hoặc là... Vì thế nên chúng ta mới nghiên cứu loại virus lạ này. Tao tin chắc là nó có tồn tại, và tên nhóc Gray đã đến được đó. Boss, mặc dù chúng ta đang dần hoàn thiện nhờ còn giữ được một chút DNA của thằng nhãi đó nhưng chúng ta vẫn cần Gray. Nó là prototype, boss, vậy chúng ta phải làm gì? Ê, Renzo, nãy giờ đứng đó chắc nghe hết rồi chứ? Boss, he he, tất nhiên rồi, Renzo, anh tính để hắn, thằng này điên lắm nên mới thích hợp để làm việc này. Boss, bắt thằng nhãi Gray William, bằng bất cứ cách nào mày thích. Boss, vâng, thưa anh trai, Renzo, mỉm cười, xong, man, kể từ khi tôi đậu đại học xong là cơn lười nó lớn mạnh như virus trong người Gray vậy. Hừm, BTW mấy ông còn nhớ nhân vật Renzo không? Cách chương.